Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 149. Chém giết phần 2 lần này, mà nói xem tại quan hệ bên trên còn chưa tính, mà lại đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Bởi vì xà yêu bản thân cũng đã đối với hắn động sát ý, không có ý định thả hắn. Chính hắn cũng đã ý định trảm yêu trừ ma, cho nên Trần Xuyên còn chưa tính. Thế nhưng nếu như còn có lần sau cùng loại sự tình hồ bất mỹ cũng lời như vậy, vậy coi như không nên trách hắn Trần Xuyên trở mặt. Lại nói, người nói hoa tiền nguyệt hạ, lại ngay cả tay đều không có để cho mình chạm qua. Hoa này cái chùy, không phải nói rõ mở mắt nói lời bịa đặt nha, tốt xấu cũng để cho chính mình sửa cái tay nhỏ à, dạng này ít nhất trong lòng mình cũng có thể cân bằng một chút. Lần này, xem như bất mỹ nhận Xuyên công tử tình, bất mỹ nợ Xuyên công tử một cái nhân tình, bất quá Xuyên công tử thực lực, thật đúng là để cho bất mỹ giật mình đâu. Hồ bất mỹ cũng nghe ra Trần Xuyên trong lời nói tiềm ẩn ý tứ, lúc này mở miệng nói, cũng biết chính mình vừa mới quả thật có chút không chân chính, bất quá nàng trong lòng càng ăn nhiều hơn kinh Trần Xuyên thực lực. Lần này Trần Xuyên xuất hiện nhất là bày ra thực lực, là thật làm cho nàng kinh hãi, cái kia giả yêu thực lực thế nhưng là đã tiếp cận đỉnh phong đại yêu, cũng như nhân loại tiếp cận tiên thiên đỉnh phong tiên thiên võ giả, lại bị Trần Xuyên trực tiếp một dạng không có chút nào lực trở tay chém giết. Mặc dù rất lớn mức độ nguyên nhân là Trần Xuyên chiếm xà yêu lơ, là bất cần đánh lén thành công nhân tố, thế nhưng có thể làm được điểm ấy, nhưng cũng đầy đủ chứng minh Trần Xuyên giờ phút này thực lực tuyệt đối cũng đạt tới tương ứng cùng cấp độ, có hay không người coi như đánh lén cũng tuyệt đối giết không được xà yêu. Trần Xuyên thực lực là liền là đoạn này thời gian để thăng đi lên, hay là trước, đó liền có điều giấu giếm. Giờ khắc này, Hồ Bất Mỹ không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Đương nhiên, nàng cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tưởng. Cuối cùng trên thế giới, mỗi người chắc chắn sẽ có một chút độc thuộc về mình không muốn để cho người khác biết bí mật, nhất là một chút kinh tài tuyệt diễm người, trên thân bí mật càng sẽ không ít, cũng càng không hy vọng bị người tìm tòi nghiên cứu. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát,